Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157, tử ảnh cửu phá. Ngươi cảm thấy hắn ngu xuẩn. Ngồi trên ghế pha trà, Khương Ly đột nhiên mở miệng nói ra. Cùng Trung Quốc đồng dạng, cả hai tinh cầu cũng có lá trà cùng cà phê. Bất quá cà phê dần dần trở thành mọi người chủ lưu. Có rất ít người đi nghiên cứu trà đạo. Khương Ly cực kỳ thích pha trà, bởi vì phụ thân nàng cực kỳ thích uống trà. Ngu, Sở Phong một ngụm đem Khương Ly tân tân khổ khổ pha trà uống sạch. Có người thích uống trà, có người thích uống cà phê, nhưng Sở Phong liền tương đối nghiêu bức, hai cái đều không thích uống, có thể giải khát là được, cũng không ngốc. Sở Phong nghĩ nghĩ nói, chú kiếm tông tông chủ chết cực kỳ kỳ quặc, sớm bất tử muộn không chết. Hết lần này tới lần khác cùng Ngạc Vĩnh Phong cùng một chỗ thời điểm mới chết. Điều kỳ quái nhất không ai qua được. Chú kiếm tông tông chủ vừa mới chết. Mã Phượng Lợi liền đạp cửa mà tiến. Chỉ vào Ngạc Vĩnh Phong nói hắn giết chết sư phụ. Trùng điệp sự tình liên hợp cùng một chỗ không khỏi quá xảo hợp. Sở Phong nói Ngạc Vĩnh Phong xuẩn. Một là hắn vậy mà thật móc ra tâm để chứng minh trong sạch của mình. Hai là rất dễ dàng tin tưởng người khác. Về phần nói hắn không ngốc, trên thế giới có thể có mấy người giống Ngạc Vĩnh Phong dám móc ra tâm để chứng minh trong sạch người đâu. Sở Phong rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, chỉ ít hắn không có cái này dũng khí làm như thế. Nếu như không phải hắn vừa mới giúp ta né cái kia phi tiêu, ta là sẽ không cứu hắn. Sở Phong mở miệng nói ra. Trên giường, Ngạc Vĩnh Phong sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả hô hấp đều đình chỉ. Vì có thể thử thời vận cứu Ngạc Vĩnh Phong, Sở Phong cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Đầu tiên là Sở Phong cho Ngạc Vĩnh Phong tiêm vào một bộ hoàn chỉnh thuốc biến đổi gen. Thuốc biến đổi gen có thể gãy chi trùng sinh. Nhưng cho dù là ca hai tinh cầu người địa phương, Khương Ly cũng không dám xác định. Thuốc biến đổi gen có thể hay không trùng sinh tâm. Tâm cùng trái tim là hai cái bộ vị, nhưng có vẻ như trái tim so tâm quan trọng hơn một chút. Ngoại trừ thuốc biến đổi gen, Sở Phong trả lại Ngạc Vĩnh Phong đút 10 khỏa tinh hồng huyết châu. Sở Phong cũng không xác định người khác có thể hay không phục dụng tinh hồng huyết châu. Nếu không tại Hạ Huyền Giã thụ thương thời điểm, Sở Phong liền sẽ cho hắn sử dụng 10 khỏa tinh hồng huyết châu, trọn vẹn thuốc biến đổi gen. Ngạc Vĩnh Phong có thể hay không sống, toàn bằng thiên ý. Sáng sớm hôm sau, Sở Phong bị đánh thức. Sư phụ không phải ta giết. Sư phụ thật không phải ta giết. Ngạc Vĩnh Phong ngữ khí càng thêm kích động. Sau đó mở choàng mắt. Ta không chết. Ngạc Vĩnh Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình hai tay. Hắn không chỉ có không chết, thực lực còn từ bạch kim cấp 5 sao tăng lên tới bạch kim cấp đỉnh phong. Đây là tình huống như thế nào? Lần sau cũng đừng học cổ nhân moi tim trứng trong sạch một bộ này. Nhìn thấy Ngạc Vĩnh Phong vết sẹo phục hồi như cũ, Sở Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng không biết là thuốc biến đổi gen công lao, vẫn là tinh hồng huyết châu hiệu quả. Tóm lại, Ngạc Vĩnh Phong thần kỳ đồng dạng sống lại. Cái này nếu là truyền đi, sợ là Ngạc Vĩnh Phong sẽ bị cắt miếng nghiên cứu đi. Đào tâm còn có thể sống được. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nhưng màu đen mặt dây chuyền vốn là vô cùng thần bí, là dị tộc dùng 10 khỏa tinh cầu chi tâm chế tạo. Tinh hồng huyết châu hiệu quả Sở Phong cũng là bản thân thể nghiệm qua. Thuốc biến đổi gen càng là ca hai tinh cầu hơn ngàn năm nghiên cứu khoa học thành quả. Có thể đem nhân loại gen hướng phía cao cấp hơn tiến hóa. Vô luận là màu đen mặt dây chuyền vẫn là thuốc biến đổi gen, đều không thể dùng lẽ thường để giải thích. Sở Phong, là ngươi đã cứu ta. Không phải đâu, ngươi sẽ không tưởng rằng đại sư huynh của ngươi cứu ngươi đi. Sở Phong xé mở đùi gà túi hàng, sau đó ném cho Tiểu Mặc. Sư phụ nói, tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Ngạc Vĩnh Phong quỳ gối Sở Phong trước mặt. Phanh phanh phanh, Ngạc Vĩnh Phong cái trán xuất hiện máu tươi. Trùng điệp cho Sở Phong dập đầu 3 cái. Người thật đúng là thành thật. sáng sớm dễ dàng bị dưới lầu người khiếu nại. Sở Phong nhịn không được cười lên. 20 tuổi Ngạc Vĩnh Phong cho 14 tuổi mình dập đầu. Màn này thấy thế nào, làm sao cổ quái? Quên nói cho ngươi, người đời này không có thể đột phá đến kim cương cấp chiến giả. Sở Phong nhắc nhở, ngạch, chấm ngoặc kép, còn có không cách nào sinh dục. Hôm qua tình huống khẩn cấp, ta không có đem ngươi, Tinh Hoa, đi bệnh viện xuống tới. Bất quá ngươi cũng chết rồi, cũng không có cách nào xuống tới. Tiêm vào thuốc biến đổi gen có 2 cái khuyết điểm. Cái thứ nhất chính là không cách nào đột phá đến kim cương cấp. Cái thứ hai liền là không cách nào sinh dục. Tinh Hoa là cái gì? Ngạc Vĩnh Phong tò mò hỏi. Cái này sao? Sở Phong cũng không biết làm như thế nào cùng Ngạc Vĩnh Phong giải thích. Một cái ngay cả điện thoại cũng sẽ không dùng người. Sở Phong không cách nào dùng hiện đại ngôn ngữ đi cùng Ngạc Vĩnh Phong giải thích. Ta đột nhiên nhớ lại. Tại sư phụ vẫn lạc trước mấy ngày. Đại sư huynh cùng sư phụ phát sinh qua cãi lộn. Giống như, tựa như là vì kiếm phổ sự tình. Ngạc Vĩnh Phong vỗ vỗ đầu. Hắn hơi nhức đầu. Bất quá hắn không có mất trí nhớ. Hẳn là tiêm vào thuốc biến đổi gen di chứng. Kiếm phổ. Cái gì kiếm phổ? Chú Kiếm Tông có một bản kiếm phổ. Tên là Tử Ảnh Cửu Phá. Luyện chế đại thành. Có thể triệu hoán 9 cái phân thân hiện lên hoa sen hình. Thiên La Địa Võng không góc chết đánh giết địch nhân. Phân thân. Ngạc Vĩnh Phong trong miệng kiếm phổ. Cũng có thể hiểu thành chiến kỹ. Nhưng trên thế giới thật sự có triệu hoán phân thân chiến kỹ sao? Cái này hoàn toàn dính đến Sở Phong tri thức điểm mù. Hơn nữa còn là duy nhất một lần triệu hoán 9 cái phân thân. Sư phụ cùng đại sư huynh lớn ầm ĩ một trận. Cãi lộn nguyên nhân ngoại trừ sư phụ không truyền cho đại sư huynh Tử Ảnh Cửu Phá bên ngoài. Còn có liền là đại sư huynh đối chú Kiếm Tông quy ẩn núi rừng rất bất mãn. Chú Kiếm Tông tổng, cộng có 500 tên đệ tử. Các sư huynh đệ chưa hề rời đi tông môn. Sư phụ nói, hắn muốn để chúng ta bình an vượt qua cả đời. Đại sư huynh lại nghĩ mở rộng sơn môn, để chú Kiếm Tông càng thêm huy hoàng. Ngạc Vĩnh Phong hồi ức nói. Kia đại sư huynh của ngươi, càng có sát hại ngươi sư phụ hiềm nghi. Sở Phong còn đang suy nghĩ lấy quyển kia tên là Tử Ảnh Cửu Phá kiếm phổ. Ngươi thương còn chưa có khỏi hẳn, trước nghỉ ngơi một chút đi. Sở Phong rời khỏi phòng tiến về khách sạn ban công. Chu trưởng quan, trên thế giới thật sự có chiến kỹ có thể triệu hồi ra phân thân sao? Sở Phong quyết định hỏi thăm nhân sĩ chuyên nghiệp. Chu Chính Nghị là không có chỗ thứ hai. Triệu hoán phân thân chiến kỹ. Nghe được Sở Phong giảng thuật, Chu Chính Nghị cũng có chút mộng. Sở Phong, người cũng đã biết, chiến giả tiền thân là ai? Không biết, võ sư. Chiến giả tiền thân là võ sư. Tại dị tộc xâm lấn Lam Tinh về sau, ngự thú sư, chiến giả, tinh thần niệm lực sư chờ nghề nghiệp sinh ra. Trong đó võ sư, người có thể hiểu thành người luyện võ. Những người này là nhanh nhất một nhóm trở thành chiến giả. Tốc độ tu luyện phi thường cấp tốc. Mà chiến kỹ cũng là từ những võ sư này nghiên cứu ra được. Chiến kỹ 10 phần hy hữu hiếm thấy. Liền ngay cả ta cũng chỉ tu luyện 3 loại võ kỹ. Cho dù là ta cũng không xác định. Trên thế giới thật sự có võ kỹ có thể triệu hoán cái gì phân thân. Nhưng chiến giả một đạo mênh mông vào biển. Liền ngay cả lĩnh vực loại vật này đều tồn tại. Triệu hoán phân thân chiến kỹ cũng liền không ngoài ý muốn. Minh Bạch, kia chú Kiếm Tông đâu? Sở Phong cái hiểu cái không? Ta chưa nghe nói qua chú Kiếm Tông cái này tông môn. Nhưng Đại Thương Phủ hoàn toàn chính xác có rất nhiều tông môn tồn tại. Tông môn cùng học viện tính chất không sai biệt lắm. Bất quá tông môn tử đệ so học viện học viên lòng cảm mến càng mạnh. Cúp điện thoại. Sở Phong nhìn xem mặt trời mới mọc từ phương xa dâng lên. Tử Ảnh Cửu Phá. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.